Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, 309, chương 309, diệt Hoắc Đô. Hồng Thất Công nhìn ra, Hoàng Siêu võ công thâm bất khả chắc, mình cũng không nhất định là đối thủ. Hắn vốn đang vì thế phiền muộn, bây giờ biết Hoàng Siêu là của mình đồ tôn, lập tức lão hoài đại úy. Cái này gọi là cho giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Ở đệ tử bồi dưỡng bên trên, hắn đã thắng được Ngũ Tuyệt bên trong những người khác. Tĩnh Nhi cùng vợ hắn chắc chắn sẽ không loại này kiếm pháp. Ngươi lại là từ cái kia học được. Hồng Thất Công nhớ tới Hoàng Siêu hai người thi triển quỷ dị kiếm pháp. Quả thực khiến người ta không còn sức đánh trả chút nào. Việc này nói rất dài dòng. Hoàng Siêu giới thiệu chính mình gia nhập vào Toàn Chân, kết bạn Tiểu Long Nữ, sau đó rời khỏi Toàn Chân gia nhập vào Cổ Mộ. Hai người vừa rồi thi triển kiếm pháp, chính là phái Cổ Mộ, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Hồng Thất Công nghe được khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, đối với Hoàng Siêu nói, tiểu tử ngươi thật sự là tốt, rời khỏi liền thối lui ra khỏi. Ta xem sớm lỗ mũi trâu nhóm không đủ lanh lẹ, không nghĩ tới hiện tại lại càng không giảng đạo lý. Ngươi yên tâm, nếu như bọn họ tìm phiền toái, ếch, ngươi có thể chính mình đuổi đi. Nói chung ta lão nhân gia thích nhất trợ giúp tiểu tình nhân. Năm đó Quách Tĩnh cái kia tiểu tử đần, hay là ta giúp hắn làm mai mối, ngươi sự tình bao ở trên người ta. Hoàng Siêu nói, vậy đa tạ sư công, xin ngài ăn đùi gà. Tiểu Long Nữ thì không nói gì. Hai người thái độ bình thản để Hồng Thất Công dường như một quyền bắn hết. Tâm lý tràn đầy cảm giác vô lực. Lại nói tiếp, hai người bọn họ cũng không cần phải ta hỗ trợ a. Như là Đông Tà hành sự kỳ quái, Tây Độc làm người tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy không ai dám quản sao. Nhất căn bản hay là thực lực cường đại. Hồng Thất Công đối với Khưu Sử Cơ đã không nói. Năm đó thu một cái Dương Khang, hiện tại đuổi đi một cái Dương quá. Hắn xem người làm sao có thể như thế thất bại. Bởi vì thêm một người ăn, Hoàng Siêu lại đi tới bờ sông, dùng niệm lực trong nháy mắt bắt trở lại mấy con cá. Rất nhanh thu thập sạch sẽ, cầm về nướng. Ba người ăn miệng đầy lưu hương, vô cùng tận hứng. Anh hùng đại hội đệ một ngày bên trên, Hoàng Dung đem bang chủ cái bang vị truyền cho Lỗ Hiếu Cước. Mọi người lẫn nhau cung chúc tọng, đệ nhị thiên nhất cái lão khất cái truyền lại Hồng Thất Công, để đệ tử cái bang đừng quên trung nghĩa. Mọi người muốn để kháng Mông cổ nhân, đầu một việc trước chọn Võ Lâm minh chủ. Hồng Thất Công chúng vọng sở quy, trở thành minh chủ, sau đó lại muốn chọn phó minh chủ. Cái này nói là Hoàng Dung, cái kia nói là Quách Tĩnh, còn có nói là Nhất Đăng, Mã Ngọc, nói chung lại là kéo không ngừng. Lúc đầu lúc này, Kim Luân Pháp Vương đã tới rồi, một hồi đại yến sẽ biến thành luận võ. Lần này Hoàng Siêu cùng Hồng Thất Công đều đợi ở bên ngoài chặn lại bọn đạo trích. Anh hùng đại hội tự nhiên dựa theo bình thường nước chảy. Vì phó minh chủ vị tranh chấp không ngớt, cũng may trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cái này một lớp người đều là người mình, Quách Tĩnh võ công cao cường, cùng mấy đại thế lực đều có giao tình. Cuối cùng phó minh chủ vị trí vẫn là rơi vào trên đầu của hắn. Quách Tĩnh có tài đức gì, dĩ nhiên đảm đương chức trách lớn như thế. Hay là mời mọi người cái khác đẩy cử hiền rõ ràng. Lục Gia Trang bên trong một mảnh náo nhiệt. Lúc này Hoàng Siêu, Tiểu Long Nữ cùng Hồng Thất Công đã ở đường cái trận lại một đám người Mông Cổ. Chư vị nhưng là đi đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội. Thực sự là không khéo. Lần này đại hội là vì đối với kháng Mông Cổ đại quân. Chư vị từ Mông Cổ trong quân mà đến, cũng không cần tham gia náo nhiệt. Hoàng Siêu tay đè ỷ thiên kiếm, đứng ở Mông Cổ đại đội trước cao giọng quát lên, thanh âm hắn chấn được quần sơn đều có tiếng vọng. Mông cổ đại đội ngựa một hồi kinh hoàng, đi lên trước nữa một bước, chớ có trách ta dưới kiếm vô tình. Kim Luân đám người nghe vậy biến sắc, biết Hoàng Siêu nội công cao, đúng là siêu phàm tuyệt luân. Hoàng Siêu chỉ là một người thanh niên, sau lưng Hồng Thất Công xem ra giống như là hắn trưởng bối. Vì vậy Mông Cổ đại đội bên trong, Từ Hoắc Đô đi ra trả lời: "Tiểu tử, ngươi là người nào? Chỉ các ngươi già trẻ ba người, là muốn đi tìm cái chết sao? Ha ha, ngược lại là đáng tiếc cái này tiểu nương tử." Hoắc Đô chứng kiến tiểu long nữ dung mạo bị hung hăng kinh diễm một bà, vô ý thức liền muốn mở miệng điều tiếu lưỡng câu. Hắn ở Mông Cổ lại khi nào gặp qua như vậy cô gái xinh đẹp? Những cái này bắt người cướp của tới nhà Hán nữ tử, cũng không có một cái có thể đuổi kịp được với tiểu long nữ một phần mười. Đây là Hoàng Siêu cuộc đời một vui thú lớn, đi tới Thần Điêu, triệt để thay đổi một cái bất lương đạo diễn hố cha kịch tình. Có thể dùng tiểu long nữ khôi phục sở hữu thiên tiên dung mạo. Bất quá hắn đắc ý, cũng không cho phép những người khác đến hoạt động cười, nhất là cái này Hoắc Đô, còn từng kinh hướng tiểu long nữ vũ lực cầu thân. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, cách thật xa vung lên. Hoắc Đô lúc đầu đợi ở Hoàng Siêu 5-6 trượng bên ngoài. Chứng kiến Hoàng Siêu rút kiếm, tâm lý phản ứng đầu tiên là đắc ý, dù sao cũng là người thanh niên, nhịn không được ta đùa giỡn tình nhân của hắn, ta như lại nói vài câu, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, là có thể đem hắn ung dung bắt, sau đó hắn đã chết rồi. Hoắc Đô đột nhiên cảm thấy hầu đau nhức, mắt tối sầm lại, lập tức té xuống mã rồi. Hai cái Mông Cổ võ sĩ lập tức xông lên, nâng dậy Hoắc Đô, đã thấy hắn trên cổ họng lộ ra một cái bóng loáng vết thương, phảng phất bị lợi khí cắt đứt, tiên huyết ào ào dũng mãnh tiến ra. Hoắc Đô sớm đã khí tuyệt bỏ mình, đại đội nhân mã tiến lên thấy như vậy một màn, Mông Cổ võ sĩ đều kinh hãi. Hắn dùng cái gì yêu pháp? Hắn dùng ám khí sao? Hoàng Siêu kiếm ý vừa ra, tàn sát Hoắc Đô loại này nhất lưu cao thủ, quả thực dường như giết gà giết chó. Hắn bản phòng trừng đến loại này uy lực, nhưng chứng kiến thực chiến hiệu quả, vẫn có chủng không phải chân thật cảm giác. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt căng thẳng, gắt gao nhìn thẳng Hoàng Siêu ỷ thiên kiếm. Hắn cũng không biết Hoàng Siêu dùng thủ pháp gì, còn suy đoán là hắn ở trong kiếm động tay động chân, làm ra liên tử kiếm một dạng đồ đạc. Hắn từ trên ngựa nhảy xuống, cầm Kim Luân cùng Thiết Luân nơi tay, đã đem Hoàng Siêu trở thành cuộc đời kình địch. Hoàng Siêu phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Yamato còn, ngươi tân khổ cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, sao không trở về trong miếu tiếp tục lĩnh ngộ Phật hiệu? Cũng tiết kiệm rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cuối cùng lầm tánh mạng mình." Lão nạp pháp danh Kim Luân Pháp Vương, chính là Mông Cổ đệ nhất quốc sư. Không biết vị này tiểu ca xưng hô như thế nào? Tại hạ Hoàng Siêu, Hoàng Siêu thí chủ, ngươi tuổi còn trẻ, đã có một thân thần công tuyệt kỹ, có thể nói thiên hạ có chút tuấn kiệt, lão nạp vô cùng bội phục. Như người vậy thanh niên tuấn kiệt, phải có rộng lớn sân khấu, phát huy bản lãnh của mình. Đại Tống triều đình hoa mắt, ù tai, tham quan ô lại hoành hành, Đại Tống khí số sẽ hết, ngươi cần gì phải làm cho này chủng triều đình hiệu lực. Hiện tại Mông Nguyên thực lực cường đại, có hy vọng trọng trình thiên hạ. Ngô chủ Hốt Tất Liệt càng là đệ nhất nhân kiệt, thích nhất kết thước thiên dưới hào kiệt, lão nạp nguyện ý vì ngươi dẫn kiến. Hoàng Siêu kiên trì nghe Kim Luân nói xong, lắc đầu nói: "Ta không muốn, động thủ đi." Kim Luân Pháp Vương hao hết nước bọt, lại chỉ đạt được Hoàng Siêu đơn giản như vậy trả lời. tức giận đến đỉnh đầu lõm xuống đều có nhiệt khí mọc lên. Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Bàn Nhược Công vận đến cực hạn, đem Hoàng Siêu trở thành đại sư võ học đi đối phó. Lúc đầu vốn nghĩ là muốn cẩn thận một chút đề phòng hắn quái chiêu. Các loại, chờ, xem minh bạch hắn thủ đoạn, ói nữa hạ sát thủ. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là một kiếm đâm ra. Đến rồi, Kim Luân Pháp Vương tinh thần chấn động. Lập tức Kim Luân cùng Thiết Luân chuẩn bị sẵn sàng chặn lại Hoàng Siêu ám khí. Nhưng mà chỉ một lúc khí tức tử vong đặt ở trong lòng hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.